Chiến thần biến, chương 386, tuyệt nơi gặp sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Đây là một bút khổng lồ tài phú, đủ để tạo nên một cái cường đại gia tộc. Đồng dạng, cũng bởi vì tìm kiếm những thứ này bảo vật, Đằng Phi bọn họ, bao nhiêu làm trễ nải một chút thời gian. Một ngày kia, đoàn người rốt cục tiến vào Mang Nãng Quần Sơn. Đằng Phi một đôi mắt lộ ra tư niệm quang mang, nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Đột nhiên, Hoàng sắc mặt hơi đổi, nói, không tốt, có người ở công kích kết giới. Không còn kịp nữa nói thêm cái gì, Hoàng nổi bật thân thủ bỗng nhiên biến mất ở trong không khí, mất đi bóng dáng. Đằng Phi nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, mắt lộ ra hai đạo tia sáng lạnh lẽo, vận khởi Già Lâu La Tâm Kinh, mau chóng đuổi theo. Vị Ương Minh Minh cùng Cơ Tử Vân cùng với Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên nhóm người rối rít đi theo Đằng Phi sau lưng, hướng về Đằng gia chỗ ở phương hướng cấp tốc chạy tới. Còn thật là khó khăn bằng tìm kiếm a, thậm chí trong một bí ẩn địa phương để cho oanh mở kết giới, ta phải muốn giết người cho hả giận. Một cái thần long gia tộc thành viên vẻ mặt lạnh lẽo nói. Không sai, một cái nho nhỏ, còn kiến hôi giống như gia tộc, thậm chí cho chúng ta bồi hồi ở chỗ này lâu như thế. Thật là quá đáng. Một cái thần long gia tộc thành viên một bên oanh kích kết giới, một bên lạnh lùng nói. Ngạo Thiên Kiếm trong mắt đều là lạnh lạnh sát ý, chắp tay đứng ngạo nghễ ở trên hư không, cũng không có tham dự đến công kích kết giới hành động trong. Đối với hắn mà nói, cái này thượng cổ kết giới mặc dù không sai, nhưng muốn phá vỡ, bất quá là giơ tay trong lúc, nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy. Này thượng cổ kết giới, một đám đại thành vương giả cùng điên phong vương giả xuất thủ, nhiều nhất một canh giờ, có thể mạnh mẽ công phá. Ngạo Thiên Kiếm muốn cho Đằng gia những người này ở nơi này trong vòng một canh giờ thường tẫn cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng tư vị. 20 năm, Ngạo Thiên Kiếm đối với Đằng gia hận ý kéo dài 20 năm. Chỉ sợ cái kia cướp đi Cơ Tử Vân trái tim nam nhân đã bị Cơ gia đại trưởng lão Cơ Trường không cho hại chết. Ngạo Thiên Kiếm hận ý cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại theo thời gian, càng ngày càng sâu, cho nên hắn không muốn thoáng cái phá vỡ kết giới, kia không tốt chơi. Hắn muốn để cho bọn họ ở trong sự sợ hãi khẩn cầu trời cao, ở chờ đợi chung nhìn không thấy tới tương lai, cuối cùng tuyệt vọng. Ngạo Thiên Kiếm cường đại đại đế thần thức, có thể dễ dàng xuyên thấu thượng cổ kết giới, cảm nhận được phía dưới đám kia trong mắt của hắn con kiến hôi cảm giác sợ hãi. Khóe miệng của hắn khẽ hướng về phía trước nhếch lên, lộ ra vui vẻ nụ cười. Trong ánh mắt của hắn, mang theo một cổ điên cuồng đắc ý vị, một luồng đế uy, chậm rãi phát ra, áp bách ở dưới mặt này đã lảo đảo muốn ngã kết giới phía. Đồng thời, thanh âm của hắn đi theo vang lên, phá vỡ kết giới, trừ đi Đằng gia dòng chính cùng Đằng Phi nữ nhân, còn dư lại, giết, tuân lệnh. Một đám đại thành vương giả cùng điên phong vương giả cùng kêu lên trả lời, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thỉnh thoảng hành hạ đến chết một cái những thứ kia con kiến hôi, hay là rất có ý tứ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta Đằng gia với các ngươi có gì thù hận? Một cái thanh âm già nua xuyên thấu qua kết giới truyền lại đi ra, là Đằng Văn Hiên. Lão gia tử rốt cục ra mặt, phía ngoài đám người kia quả thực cường đại đến làm người ta giận sôi. Cường đại vô cùng thượng cổ kết giới khi hắn cửa là không gãy công kích phía dưới, lão đảo muốn ngã, tùy thời có thể hỏng mất. Mất đi tầng này kết giới bảo vệ, Đằng gia những người này giống như là trực diện sư tử cừu, căn bản vô lực tự bảo vệ mình. Mình U Vũ, Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt đợi mọi người tất cả đều tụ tập ở trên quảng trường. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trời cao kia tất cả kinh khủng công kích. Ai cũng không nói gì. Mọi người đều biết, Đằng gia từ trước tới nay, lớn nhất nguy cơ tới. Những thứ này mạnh đắc vô pháp người giống như đến tột cùng ai. Nhưng thật ra đã không trọng yếu. Quan trọng là, như thế nào thoát đi ra ngoài một nhóm người. Ít nhất phải để Đằng Phi biết, là ai công kích Đằng gia. Lưu lại các loại đầu mối. Cảnh bày ra Đằng Phi. Những người này, lai giả bất thiện. Mình U Vũ trong con ngươi lộ ra vẻ lo lắng. Đối với bên cạnh Vũ Lan tỉ muội nói. Đợi lát nữa bọn họ tấn công đi vào. Các ngươi tỉ muội đi trước. Các ngươi năng lực phi hành. Hay là rất mạnh. Có thể chạy đi tự tận lực trốn. Cũng so sánh với ở chỗ này chờ chết mạnh. Thực lực cách xa. Để Vũ Lan tỉ muội hiểu đây không phải là cậy mạnh thời điểm. Vũ Lan Thiên Nguyệt nghiêm túc gật đầu. U Vũ tỉ, yên tâm đi, nếu như có thể chạy đi. Vô luận Thiên Sơn Vạn Thủy, ta cũng sẽ đem tin tức này truyền lại cho công tử. Mình U Vũ lộ ra một cái réo rắt thảm thiết nụ cười. Nghĩ thầm, phải chết ở chỗ này sao? Nhưng là, ta còn không có thể gặp lại được ngươi một mặt. Này, là ta lớn nhất tiếc nuối. Đối mặt Đằng Văn Hiên lão gia tử nghi vấn, trên bầu trời những thứ kia thần long gia tộc vương giả cửa căn bản không để ý tới. Chẳng qua là cười lạnh, không ngừng công kích tới kết giới. Đối với bọn họ mà nói, phía dưới mọi người đều là con kiến hôi. Bọn họ trong ý một cái, cũng có thể dễ dàng quyết định bọn này con kiến hôi vận mệnh. Cao quý thần long huyết mạch. Có dễ dàng cùng một đám con kiến hôi câu thông sao? Dĩ nhiên sẽ không. Oanh, oanh long, đấu khí tung hoành, thiên địa biến sắc, cả phiến thiên không từ cực xa nơi là có thể nhìn ra dị thường. Một cổ kinh khủng loạn lưu, tại trong hư không tán loạn, Đằng ra kết giới bầu trời, trở nên vô cùng không ổn định, muốn phá. Một cái thần long gia tộc thành viên phát ra một tiếng hưng phấn hoan hô. Bao phủ ở Đằng gia chú trên mặt đất mạnh nhất cái kia tầng kết giới. Vô hình cái lồng năng lượng phía hiện đầy mạng nhện giống như vết rách. Lão đảo muốn ngã, sắp hỏng mất. Ai? Đằng Văn Hiên thở dài một tiếng. Nhìn tụ tập ở trên quảng trường. Không nói một lời mọi người. Ánh mắt hạ xuống Minh U Vũ bọn người trên thân. Nói, liên lụy các ngươi. Minh U Vũ mỉm cười lắc đầu. Gia Gia không nên tự trách. Cho dù chúng ta không ở chỗ này. Những người đó cũng giống nhau sẽ tới nơi tìm chúng ta. Đằng Lôi thật chặt nắm quả đấm. Tâm tình khẩn trương đồng thời. Đã ở chờ đợi. Đằng Phi, huynh đệ của ta. Ngươi đến tột cùng ở đâu? Ngươi cũng đã biết, gia tộc của ngươi, chính gặp trước nay chưa có khổng lồ nguy cơ. Hoác mắt, một cổ khủng bố đế uy, từ mấy trăm dặm có hơn, giống như đại dương mênh mông biển rộng giống như khôn cùng vô ngần, mênh mông tới. Ngạo Thiên Kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, xuyên thấu hư không, nhìn phía phương xa. Đồng thời một đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, còn lại mấy cái bên kia chính vui vẻ thần long gia tộc thành viên. Tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ, dừng lại đối với kết giới công kích, vẻ mặt khiếp sợ cùng khẩn trương nhìn truyền đến đế uy phương hướng. Đối với phía dưới trong kết giới Đằng gia người đến nói, bọn họ là thần, cao cao tại thượng. Có thể đối với Đằng gia mọi người quyền sanh sát trong tay. Một lời định chi, có thể đối mặt đại đế. Bọn họ rồi lại thành con kiến hôi. Đại đế đối với thần vương, đồng dạng là quyền sanh sát trong tay. Một lời định chi, nghe rất châm chọc, nhưng sự thật chính là như vậy. Vô luận là thế tục giới, hay là lánh đời gia tộc vòng. Nhưng thật ra cũng là như thế một nhược nhục cường thực. Thực lực vi tôn, Phía trước tới là vị bằng hữu kia. Ngạo Thiên kiếm hắng giọng nói. Tiếng gầm cuồn cuộn ra. Xuyên thủng hư không? Xuyên phô thiên cái địa mà đến đế uy. Truyền tới đếm ngoài trăm dặm. Bằng hữu, phi, trả lời Ngạo Thiên kiếm. Chỉ có ba chữ. Thanh âm này lạnh lùng đến giống như từ vạn niên huyền băng trung phát ra. Nhất thời để Ngạo Thiên kiếm trên mặt nét mặt cứng đờ. Lai giả bất thiện. Ngạo Thiên kiếm từ nơi này thanh âm lạnh lùng chung. Nghe ra đối phương đối với mình nồng đậm địch ý, một lòng nhất thời có chút treo lên. Thầm nghĩ trong lòng, đằng phi bên cạnh, tuyệt đối không có khả năng có đại đế. Tới rốt cuộc là ai? Một đạo nổi bật thân thủ, từ trong hư không chậm rãi hiện ra thân hình. Đây là một lớn lên cực đẹp cô gái, mặc một thân lửa đỏ ống quần. Hết lần này tới lần khác này tờ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, lạnh như băng như xương, hồng, tượng trưng cho nhiệt tình, hoạt bát, sáng sủa. Nhưng giờ phút này, mặc ở hoàng cái này thiên lạnh như băng trên người cô gái, nhưng làm cho người ta một cổ cao quý lãnh diễm, cao không thể leo tới cảm giác. Tại hạ thần long gia tộc Ngạo Thiên kiếm, xin hỏi tiên tử ngươi là? Ngạo Thiên kiếm nhìn thấy hoàng trong nháy mắt, con ngươi mỉm cười nói lui, hiện lên vẻ tham lam. Trong lòng tự nhủ, nữ nhân này đẹp quá, đi thiên ngoại đánh, hoàng căn bản mặc kệ có Ngạo Thiên kiếm. Một câu nói nhảm cũng không nguyện cùng hắn nhiều lời. Giá họa, không thành vấn đề. Bất quá giá họa không có gì phần thưởng, tựu không có ý nghĩa đi. Ngạo Thiên kiếm nhìn hoàng, khẽ mỉm cười, nói, nếu không, chúng ta đánh cuộc chút gì đó. Đánh cuộc mạng, ta thua, mạng thuộc về ngươi, ngươi thua, mạng thuộc về ta. Hoàng lạnh lùng nhìn Ngạo Thiên kiếm. Ha ha, kia quá máu tanh, ta người này, luôn luôn không thích máu tanh. Ta là thích hòa bình người. Ngạo Thiên kiếm khẽ cười nói. Nếu như tiên tử thắng, tại hạ không hỏi nguyên nhân, nguyện dẫn người rời đi nơi này, đồng thời nguyện đưa lên hai khối thiên vương thạch làm bồi tội. Nếu là tại hạ thắng, ha ha, tại hạ cũng không phải là khó khăn tiên tử, chỉ hy vọng cùng tiên tử kết giao bằng hữu, uống trà luận đạo 3 tháng. Như thế nào? Ngạo Thiên kiếm thê tử đứng ở cách đó không xa, sắc mặt hết sức khó coi, trên mặt đẹp tràn đầy ủy khuất cùng tức giận, cắn răng, cố nén, không có lên tiếng. Không có nữ nhân nào có thể chịu được loại chuyện này. Nàng cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải là hoàng trên người tản ra từng sợi kinh khủng đế uy, nàng sợ rằng sớm xông lên đi liều mạng. Hoàng không do dự, một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Ngạo Thiên kiếm. Gật đầu, đáp ứng, tốt, nếu là đằng phi giờ phút này ở chỗ này, nhất định hiểu hoàng tâm ý. Hoàng là một tính tình cực kỳ cao ngạo nữ nhân, làm sao có thể đáp ứng Ngạo Thiên kiếm loại này yêu cầu. Sợ rằng hoàng căn bản là không có nghĩ tới thua, làm như thắng, làm như chết. Này, chính là hoàng này chỉ siêu giai ma thú tôn nghiêm. Ngạo Thiên kiếm gặp hoàng đáp ứng, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng quang mang, khẽ mỉm cười, thân thể hướng phía trời cao bay đi. Siêu siêu, hoàng cùng Ngạo Thiên kiếm trong nháy mắt biến mất ở trên không. Đại đế cuộc chiến, phần lớn cũng chọn thiên ngoại. Nếu không, tương hội cho này tấm đại địa mang đến khó có thể tưởng tượng bị thương. Phía dưới trong kết giới cả đám cũng ngẩn người, trợn mắt hốc mồm nhìn phía ngoài biến hóa. Từ Ngạo Thiên kiếm cùng nàng kia đối thoại chung, tựa hồ có thể nghe được, nàng kia là vì cứu bọn họ mà đến, có thể sở hữu đằng gia người. Toàn bộ cũng không nhận ra nàng kia là ai. Hơn nữa, lại có thể đi được thiên ngoại giá hỏa. Này càng làm cho sở có kết giới chung đằng gia người cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, thiên ngoại ngay cả không khí cũng không có. Người bình thường đến rồi nơi đó, một giây đồng hồ cũng sống không nổi. Vốn là tất cả mọi người đã tuyệt vọng,